Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, tu luyện có thể gia tốc. Côn Lôn tạo vật, lấy Côn Lôn làm bản nguyên, từ thu giữ cơ duyên tạo hóa. Giang Lan đang nhìn hướng đồ sách lúc, hắn có thể rõ ràng cảm giác, Côn Lôn đồ sách chỉ ở Côn Lôn chung mới có tác dụng. Côn Lôn là vạn sơn chi tổ, dựng dục giao trì, thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, vạn vật sinh cơ, đều ở giao trì bên trong. Vào giao trì tu luyện, làm ít công to, tiến triển cực nhanh, có người tiến vào giao trì. Đến lúc đó thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, đem tràn ra giao trì, ảnh hưởng Côn Luân Sơn Mạch. Côn Lôn tu luyện hoàn cảnh đem cao hơn một tầng, mà giao trì thần nữ đồ, có thể truyền giao trì cơ duyên. Tu luyện giống như thần trợ, như vào giao trì, nhưng là, giao trì cần phải có thần nữ. Giang Lan sáng tỏ, này thần nữ đồ, chưa nói tới thật tốt, nhưng là lại có thể trường kỳ vì hắn cung cấp tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Cộng thêm U Minh cửa vào, hắn có lẽ không bao lâu, là có thể tấn thăng luyện thần phản hư. Điều kiện tiên quyết là, Côn Lôn xuất hiện thần nữ, là, mở ra đồ sách thời điểm. Giang Lan thấy chỉ có một mặt hồ, không có bất kỳ người nào ở đồ sách phía trên, càng không có trời đất linh khí, tinh hoa nhật nguyệt tràn ra, đồ vật là không tệ, chính là chế ngự nghiêm trọng, hay lại là tạo hóa đan hiệu dụng lớn một chút, đạo tàng thì tốt, hơn, bất quá những thứ này đánh dấu qua, không biết rõ còn có thể hay không lại xuất hiện, trước mắt thiên địa tạo vật, còn chưa lặp lại xuất hiện qua, đương nhiên, Giang Lan không tham lam, được quả thật đối với hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Trước mắt phải làm, chính là để cho thần nữ đồ sách kích hoạt, sau đó núp ở đệ cửu phong tu luyện, mau sớm tiến vào luyện thần phản hư, theo đuổi tiên lộ. Giang Lan lấy lại tinh thần thời điểm, Ngao Long Vũ cũng khôi phục bình thường, khí tức cũng biến thành ổn định, hai người đứng ở trên đường, đều chưa từng nói chuyện. Gió nhẹ thổi lất phất mà qua, bọn họ cảm giác sương mù dường như muốn bị thổi tan. Đã đến giờ, đột nhiên thanh âm truyền đến Giang Lan bọn họ trong tai. Lúc này Giang Lan cảm giác mình dưới chân đi lên đá. Vừa bên trên Ngao Long Vũ giống như vậy. Bất quá đối với thời gian này, Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Trước mắt mà nói, thời gian khẳng định không phải chỉnh điểm. Không biết rõ như thế nào phán định. Thứ nhất tiến vào giao trì nội bộ phạm vi, mới bắt đầu đếm ngược. 3 canh giờ, Ngao Long Vũ thông thả thanh âm truyền tới. Nàng có thể nhìn ra, Giang Lan đối với nơi này quy tắc biết không nhiều. Bất quá những quy tắc này bản chính là mình nghe được. Sư môn sẽ không nói, cũng không có nói cần phải. Dù sao chỉ có muốn tiến vào giao trì nhân, mới sẽ để ý những chuyện này. Giang Lan tự nhiên biết rõ Ngao sư tỷ đang cùng hắn giải thích. Gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Bất quá hắn thật tò mò. Bây giờ bọn hắn có tính hay không nội bộ. Dù là không tính là. Cũng rất đến gần. Dù sao đại đạo mạch lạc là tiếp xúc đến. Sương mù đang nhanh chóng tiêu tan. Ngao Long Vũ nhìn vũ khí tiêu tán. Nàng rất để ý chỗ ở mình vị trí. Đây là cực hạn của nàng. Nàng biết rõ. Nhưng là nàng rất hy vọng chính mình tiến vào giao trì nội bộ phạm vi. Này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Bất quá mấy hơi thở giữa. Vũ khí tiêu tán. Lúc này Giang Lan phát hiện mình đứng ở trên ngọn núi. Sau lưng chính là vạn trượng thâm uyên. Mà ở phía trước phương viễn nơi. Là một mảnh yên tĩnh mặt hồ. Hồ thủy thanh ba dạo rực. Tiên vân vây quanh. Giang Lan quan sát một chút người chung quanh. 13 cái, hắn phát hiện lên núi đỉnh nhân tổng cộng chỉ có 13 cái. Cộng thêm bọn họ là 15 người, từng cái tu vi cũng mạnh vô cùng. Có một nửa số người thậm chí trên người mang theo tiên lực. Dù là không có thành tiên cũng ở đây luyện thần phản hư cực điểm. Chạm được tiên môn, lại vì tiến vào tiên môn. Sau đó Giang Lan phát hiện chỉ có hắn với Ngao Long Vũ là kim đan kỳ. Chuyện này. Bọn họ tất cả đều là một người đi tới. Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn. Là, thấy giữa bọn họ khoảng cách. Tuyệt đối không có hợp tác khả năng. Hơn nữa những người này tất cả đều dựa vào rất bên trong. Chỉ có hắn với Ngao Long Vũ ở biên giới. Giang Lan lui về phía sau nhìn xuống. Sau khi phát hiện mặt cũng không thiếu nhân. Bất quá đại đa số người cũng là một người. Xem ra những người này cũng không chút nào để ý ở đâu dự lễ. Ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên. Được rồi, hắn hiểu được rồi. Phần lớn người khả năng cũng làm đúc luyện tự mình làm. Hắn là mang theo mục đích đến. Ngao Long Vũ chắc cũng là mang theo mục đích tới. Mà đối với Giang Lan với Ngao Long Vũ xuất hiện ở giao trì nội bộ, có vài người vẫn là rất kinh ngạc. Tỷ như Lâm Tư Nhã, đệ cửu phong sư đệ. Hắn tu vi không cao, làm sao sẽ với sư tỷ đi xa như vậy? Lâm sư tỷ khả năng không biết rõ. Đệ cửu phong sư đệ, thiên phú tu luyện một dạng nhưng là hắn trận pháp thành tựu không kém. Ít nhất tướng đối chúng ta mà nói, mạnh hơn. Lâm Tư Nhã bên cạnh Mục Tú nói. Ba người bọn họ 10 năm trước đều nhận được Giang Lan trận pháp trợ giúp. Tự nhiên sẽ có hiểu một chút. Cho nên, Ngao sư tỷ đụng phải đệ cửu phong sư đệ. Có thể nói vận khí rất tốt. Tương đối mà nói, đệ cửu phong sư đệ vận khí cũng không kém. Dù sao đổi một người, cũng sẽ không nguyện ý với một cái kim đan sơ kỳ hợp tác. Nếu như là nàng với Kinh Đình sư huynh, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể cho dù là bọn họ, cũng không cách nào mang theo đệ cửu phong sư đệ vào giao trì nội bộ. Nghe nói năm nay là khó khăn, không nghĩ tới còn có kim đan đi vào. Có vài người nhìn về phía trước có chút hiếu kỳ, lại nói hai cái kia kim đan là ai? Ta bế quan vừa mới đi ra không bao lâu, nhìn quần áo trang sức là gần 100 năm mới tới. Không biết là ai, bất quá có thể đi vào. Nói rõ một cái lực công kích không tệ, một cái trận pháp thành tựu không tệ. Phối hợp còn phải đầy đủ, nếu không căn bản không khả năng vừa vặn ngừng ở biên giới. Đệ cửu phong sư đệ, đệ nhất phong Cố Kỳ tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Lan. Trước mắt hắn vẫn coi Giang Lan là làm địch nhân. Dĩ nhiên không phải muốn với Giang Lan giao chiến, mà là muốn ở Không Tĩnh Hồ cầm lại mặt mũi, đưa tới Không Tĩnh Hồ đợt sóng. Vượt qua Giang Lan, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.